Thần nông tiểu y tiên, chương 1732, lại một bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Hán vừa nghe hài tử xảy ra chuyện, lập tức mở miệng hỏi. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Hài tử đã xảy ra chuyện. Ra chuyện gì? Lưu Bằng trên mặt tràn đầy dơ bẩn, nhưng vẫn như cũ che đậy không được hắn lo lắng biểu tình. Lương Phi nhìn ra được. Này Lưu Bằng như thế để ý hài tử, nói vậy đứa nhỏ này cùng hắn là có quan hệ, chỉ là bọn hắn là phụ tử vẫn là gia tôn liền không được biết rồi. Ngươi vừa rồi không phải còn cùng ta trang mơ hồ, không biết hài tử sự tình sao? Lưu Bằng gấp đến độ xoay quanh, kích động hỏi, ngươi nhưng thật ra nói nha, kia hài tử đến tột cùng làm sao vậy? Ra chuyện gì? Hài tử đã chết. Lương Phi không hề nghĩ ngợi, thuận miệng vừa nói, hắn sau khi nói xong, không quên thời khắc quan sát đến Lưu Bằng biểu tình, chỉ thấy hắn cả người sụi lơ trên mặt đất, vẻ mặt bất đắc dĩ. Chỉnh sử A, bờ y tê ru ai n, tê hi xê hát cốt. Nét, cái gì, ngươi nói cái gì, chết, đã chết, thật sự đã chết. Lưu Bằng dùng tay gõ chính mình đầu. Áo bực không thành bộ dáng, khóc không thành tiếng. Lương Phi nhớ rõ rành mạch, lúc trước Lưu Bằng chính là lời thề son sắt nói, đứa nhỏ này là nhặt được, nếu là nhặt được hài tử, vì sao là này phó biểu tình? Không biết, cho rằng đứa nhỏ này chính là hắn thân sinh. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Hài tử, ngươi như thế nào có thể chết đâu? Hài tử, ngươi chớ có trách ta. Lưu Bằng ngồi ở thượng, bắt đầu khóc lên, ngay cả một bên Tô Thấu Đáo cũng xem bất quá đi. Đi lên trước, dùng chân đá đá Lưu Bằng, tức giận nói, người này lão tiểu tử không đạo nghĩa. Ngươi nói, kia hài tử có phải hay không ngươi sinh? Có phải hay không? Ở Tô Thấu Đáo vừa đe dọa vừa dụ dỗ hạ, Lưu Bằng vẫn như cũ không chịu thừa nhận. Hắn biên giải thích biên lắc đầu nói, không phải, không phải, ngươi nói cái gì đâu, hài tử không phải ta thân sinh, không phải, ta nói rồi bao nhiêu lần thật không phải, hắn là ta ở bên đường nhặt được, sao có thể, ngươi cho rằng ta không biết ngươi, ngươi lão tiểu tử tại đây con phố thượng lăn lộn vài thập niên, mỗi ngày làm cái gì ngươi cho rằng ta không biết. Còn có, ngươi cái gì tính tình bản tính ta rõ ràng, ngươi trừ bỏ ăn xin bên ngoài, mỗi ngày đều sẽ đi đánh bạc, đứa nhỏ này muốn thật là ngươi kiểm tới, ta phỏng chừng đã sớm bị ngươi bán, hài tử nào còn có thể rơi xuống ta phi ca trong tay. Tô Thấu Đáo từng câu từng chữ nói, trước đó, Lương Phi chỉ cùng này Lưu Bằng gặp qua một lần mặt. Cũng không biết hắn tình hình thực tế. Thẳng đến mới vừa rồi Tô Thấu Đáo nói như vậy một hồi. Lương Phi tinh tế nghĩ đến. Xác thật có chút cẩn thận cực khủng. Còn hảo đứa nhỏ này được bụng nứt. Nói cách khác, này Lưu Bằng đã sớm đem đứa nhỏ này cấp bán. Lưu Bằng tuy rằng cùng Lương Phi không thân, nhưng hắn biết, này Tô Thấu Đáo là trấn trên có tiếng tên côn đồ. Làm việc luôn luôn âm độc, hắn đánh tâm nhãn sợ hãi Tô Thấu Đáo. Tô lão đại, ta nói chính là lời nói thật. Ngươi cũng biết, ta không có tiền, không công tác, còn dính lên cái thích đánh bạc tật xấu. Có cái nào nữ nhân nguyện ý cùng ta sinh hài tử? Đứa nhỏ này thật không phải ta. Lưu Bằng lại lần nữa tiểu tâm giải thích, sợ Tô Thấu Đáo sẽ hoài nghi đến trên đầu mình. Lương Phi cũng cảm giác đứa nhỏ này cùng Lưu Bằng không phải phụ tử quan hệ. Rốt cuộc hắn không có năng lực này. Lưu Bằng từ trước đến nay thích đánh bạc. Hơn nữa vẫn là cái lạn con bạc. Hắn tay trái chỉ còn lại có 3 ngón tay. Tay phải chỉ còn lại có 2 căn. Đôi tay thêm ở bên nhau. Tổng cộng mới 5 căn ngón tay. Lương Phi tập trung nhìn vào. Lúc này mới phát hiện manh mối. Hắn dám 100% kết luận, này Lưu Bằng không có năng lực sinh hài tử. Lương Phi là bằng thấu thị mắt, hắn nhìn đến Lưu Bằng hai chân chi gian trống trơn, cũng không có nam nhân tượng trưng. Xem ra này lão tiểu tử ra lão thiên, bị người khác một đao cấp cát, một cái hoàn toàn không có sinh dục hữu lực người, như thế nào sẽ có hài tử đâu. Tô Thấu Đáo đang ở khảo vấn Lưu Bằng, Lương Phi lập tức đi lên trước, ngăn lại trụ, hào hào, Tô Thấu Đáo không cần đánh, đứa nhỏ này thật không phải hắn, hắn không có này năng lực. Lương Phi đem ánh mắt dừng lại ở Lưu Bằng nửa người dưới. Tô Thấu Đáo dừng một chút, ngầm hiểu, Lưu Bằng cảm giác có chút ngượng ngùng, mặt đỏ thành quả táo xấu hổ không thành bộ dáng. Ta nói thật cho các ngươi biết đi, ta mẹ nó không phải cái nam nhân, ta như thế nào sinh hài tử, ta cũng tưởng sinh, ta nằm mơ đều tưởng sinh. Lưu Bằng gấp đến độ không thành bộ dáng. Lương Phi còn thật lòng chướng mắt loại này nam nhân, mỗi ngày trừ bỏ bài bạc chính là bài bạc, không có tiền thời điểm liền đi bên đường ăn xin, có đôi khi còn sẽ làm chút trộm cắp hoạt động. Lưu Bằng ở Thái Bình trấn trụ gần 30 năm, nói cách khác, ở hắn 20 tuổi tả hữu liền tới đến nơi đây. Ở chỗ này lăn lộn 30 năm, cuối cùng lại hỗn thành thái giám, đôi tay cũng trở nên tàn tật, gia hỏa này đời này không sai biệt lắm cũng liền xong rồi. Ngươi thiếu cho ta trang, vậy ngươi nói cho ta, vừa rồi ta phi ca nói kia hài tử chết, ngươi vì cái gì khóc? Khóc cái gì? Tô Thấu Đáo lúc này nhìn qua càng giống một người cảnh sát. Nói chuyện làm việc thập phần có logic tính, đi bước một ép sát Lưu Bằng. Lưu Bằng cuối cùng thật sự không có biện pháp, rốt cuộc chiêu, hảo hảo hảo, ta nói còn không được sao? Lưu Bằng ngồi dưới đất, ủy khuất khóc lên, nguyên lai đứa nhỏ này quả thực không phải hắn, mà là hắn muội muội ra. Hắn muội muội liền ở Lâm Trấn, năm nay 40 tuổi lại sinh đứa con trai, phía trước có 3 cái nữ nhi. Hắn nghe nói muội muội ra sinh nhi tử, cũng không có trước tiên vì muội muội cảm thấy cao hứng, mà là vì chính mình cao hứng. Hắn khoảng thời gian trước lại thiếu một đám nợ cờ bạc, gần nhất mấy ngày chủ nhân truy khẩn, hắn thật sự không có biện pháp. Nghĩ đến muội muội ra nếu sinh cái nam hài nhi, hắn chuẩn bị đem hài tử trộm tới, như vậy có thể bán cái giá tốt. Kết quả là hắn nửa đêm liền xuất phát, đi vào muội muội ra, treo tường mà nhập, thuận lợi đem hài tử trộm ra. Hắn đã tìm hảo nhà tiếp theo, chuẩn bị lấy 1 vạn khối giá cả đem hài tử bán đi. Liền ở giao dịch thời điểm, đối phương mở ra hài tử quần áo vừa thấy, lúc này mới phát hiện hài tử có bệnh, là tiên sinh tính bụng nứt. Lúc ấy đối phương liền hối hận, nói cái gì cũng không mua, bọn họ lo lắng mua hồi cái này bệnh nhi, dưỡng không tốt, cuối cùng sẽ mất cả người lẫn của. Mặc dù Lưu Bằng đem giá cả hàng tới rồi 2000 khối, đối phương vẫn như cũ không dám mua, hài tử bán không ra đi. Càng muốn mệnh chính là, đứa nhỏ này còn có bệnh, Lưu Bằng đem hắn ôm về nhà chung, hài tử khóc một suốt đêm. Hắn thật sự không có cách nào, đành phải ôm hài tử tới tìm Lương Phi. Hắn đã sớm nghe nói, ở lão Trương gia tiệm cơm có vị đại phu, xem bệnh kia kêu một cái tuyệt, thiên hạ chi bệnh, đều có thể chữa khỏi. Hắn đem hài tử đưa tới, lại sấn loạn chạy thoát. Hắn hỏi thăm qua, chữa khỏi hài tử bệnh phải tốn thượng 3-4 vạn khối. Hắn nơi nào tiền, đừng nói hắn. Ngay cả hắn muội muội cũng không có tiền vì hài tử chữa bệnh. Mấy năm nay, muội muội vì sinh nhi tử chính là chịu nhiều đau khổ. Đây là cái thứ tư hài tử. Mấy năm nay siêu sinh hài tử quang phạt tiền liền giao không ít, cho nên bọn họ cũng không có năng lực tới vì hài tử chữa bệnh. Lưu Bằng thuận lợi đem hài tử ném xuống, trong lòng cũng là thấp thỏm bất an. Sau lại hắn nghe nói, muội muội từ khi ném hài tử sau, mỗi ngày khóc đến chết đi sống lại, đòi chết đòi sống, cách chương.